Chương 4. 793 muốn xong. Giống. Cuối cùng một đầu thi khôi bị Tư Đồ Nghi một tiễn bắn trúng đầu, tiếng giống đột nhiên ngừng lại. Cảnh Mân Giao đặt mông ngồi dưới đất thở mạnh. Tiêu Mục thì là cao mày, đem những thứ này thi khôi thân thể đều tiến hành trước nhét vào hẽ ra trí vật phụ trọng, dự định mang đi ra ngoài, tính cả tấm bùa này cùng một chỗ, để Kiều Kiều liên đốt. Tạm thời giải quyết xong đám này thi khôi về sau, Tiêu Mục cho Mạc Thái Tử xử cái đôi mắt nhỏ sắc mặt. Người sau lập tức hiểu ý, nhanh chóng bay tới Kiều Kiều đại nhân bên người, giữ nàng lại tay nhỏ. Vợ chồng trẻ quay người liền hướng Nhật Nguyệt bí cảnh vị trí trung tâm chạy tới. Có khỉ nhỏ từ bên cạnh chỉ điểm, Nhật Nguyệt song luân vị trí, tự nhiên là rất nhanh liền có thể xác định được. Hở bọn họ đi chỗ nào, Cảnh Mân Giao vội vàng cọ một tiếng đứng lên, nhìn thấy Kiều Mục lôi kéo Mạc Thái Tử liền chạy, trong mắt của nàng hiện lên một chút nồng đậm vẻ ghen ghét. Ta muội, mới thi khôi nhào tới thời điểm, ngươi không có bị thương chứ? Lúc này Cảnh Lâm Giao bỗng nhiên đỡ được nàng, hơi nhíu mày nhìn nàng một chút. Cảnh Mân Giao lập tức lộ ra một bộ tức điên biểu lộ. Ngươi nói cái gì đó, ta có thần giáp hộ thể, làm sao lại bị thương? Cảnh Lâm Giao từ tốn nói, ngươi tuy có thần giáp, nhưng chỉ có thế bảo vệ trước ngực phía sau lưng vị trí, địa phương khác sau khi trở về vẫn là cờ ơn ở lại cẩn thận kiểm tra một chút. Ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Cảnh Mân Giao tức giận xông Cảnh công chúa trừng trừng mắt, trao phúng liệt lên miệng cười nói, ngươi linh giáp tuy rằng diện tích che phủ tích lớn, nhưng căn bản gánh không được hiện nay thì khôi mấy móng vuốt. Cảnh công chúa thật sâu nhìn nàng một chút, cuối cùng vẫn không nói gì, quay đầu nhìn về Mạc Thái Tử cùng Mạc Liên chạy xa phương hướng mà đi. Cảnh Mân Giao tức giận đến miệng nghiêng một cái, hận hận ngã mất trong tay nửa cái túi nước, suốt ngày một bộ giáo huấn người giọng điệu. Nàng thấy Cảnh Lâm Giao cu nở dê đi theo chạy xa, tức giận đến lại dậm chân, vội vàng bỏ dậy đi theo. Mà đổi thành một bên, Tiêu Mục cùng Mạc Liên một đoàn người đuổi tới Nhật Nguyệt song luân vị trí bí cảnh trung tâm lúc. Đã thấy phương kia đứng không ít người, còn đánh cho 10 phần lửa nóng. Động thủ chính là nước An phu nhân bên người, tên kia tinh tráng hán tử dê vàng, một vị khác là lớn phong bộ lạc phục xa nữ vương trong đó một vị thủ hạ. Trung quanh ngồi một vòng người, bây giờ sắc mặt nghiêm chỉnh hết sức phức tạp nhìn về phía vừa mới xuất hiện Kiều Mộc Mặc Liên một đoàn người. Đáng chết, bọn họ làm sao lại cu nở dê tìm tới rồi? Tất cả mọi người cảm thấy có mấy phần phẫn nộ. Bọn họ thật vất vả đạt thành hiệp nghị. Ở đây so đấu, đến lúc đó liền có thể xác định ai là Nhật Nguyệt song luân chi chủ. Nhưng bây giờ song song song bọn họ không muốn nhất người tới, giờ phút này QNZ đều tới. Ba thuật sắc mặt xanh trắng chuyển đổi, dương mắt âm tình bất định vụng trộm quét Kiều Mục bọn họ một chút. Kiều Mục bọn họ đội ngũ kia trong nhân số, liền chú định bọn họ không dám tùy tiện đối với người ta động thủ. Cho dù có cái kia tâm QNZ không cái kia lực A thánh tử từ trong đám người đứng lên. Hướng về phía Kiều Mục một đoàn người nhẹ gật đầu, thái độ bình thản hướng bọn họ giải thích nói, đại gia quyết định dùng so đấu phương thức, xác định ai mới là Nhật Nguyệt song luân chân chính chủ nhân. Các ngươi tới đúng lúc, đuổi kịp lần này so đấu. Kiều Mục thấy thần sắc hắn 10 phần bằng phẳng, đổ cũng không giống là cùng bọn hắn làm bộ khách sáo, đáy lòng không khỏi có mấy phần hiếu kỳ. Nhật Nguyệt thần điện xuất nhập bí cảnh nhiều lần như vậy. Vì cái gì không phải là này đôi Nhật Nguyệt song luân á, như thế nào bây giờ thánh tử đại nhân nhưng biểu hiện ra một bộ đối với cái này không thèm để ý chút nào cảm giác khác thường? Vì cái gì không biết thánh tử pha y trang ám đâm đâm có chính hắn mưu tính.